Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà càng nghĩ càng tức, không nhịn được mà lớn tiếng. Đúng là một bát gạo ân, một đấu gạo thù, bao nhiêu năm nay, cuối cùng lại nuôi ra một đứa vô ơn. Nói xong, bà ta thở gấp, đưa tay lên vỗ ngực, sắc mặt có chút khó chịu. Kỷ Minh Vi vội vàng đỡ bà ngồi xuống giường, rót một ly nước ấm rồi dịu giọng an ủi. Mẹ, mẹ đừng tức giận, cẩn thận sức khỏe. Mẹ Kỷ uống một hớp nước, cảm xúc dần bình ổn lại. Bà ta nhìn con gái, giọng nói đầy kiên quyết. Vi Vi, con mở ra xem đi, để mẹ xem rốt cuộc bọn họ nói gì về nó. Kỷ Minh Vi do dự. Mẹ, thấy mẹ mình kiên quyết, cô ta đành phải bấm vào hot search. Điều may mắn là phần bình luận không khiến cô ta thất vọng. Kỳ Hòa phát sóng trực tiếp xem bói. Vòng luân hồi chẳng rõ bắt đầu kết thúc. Má ơi, Kỳ Hòa này cọ người này ké người kia. Không bám được sao hạng A thì quay sang bám mấy vòng nhỏ hơn sao. Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy một ngôi sao làm trò này công khai như vậy. Không thể phủ nhận, đúng là rất thu hút sự chú ý, năm nào cũng bình an. Xin đừng để loại người tam quan bất chính như Kỳ Hòa xuất hiện trên hot search nữa. Không đáng, Kỳ Hòa kiếm tiền bằng khả năng của mình. Không mất mặt, tôi khóc rồi lại khóc. Người nhận lương 108k một ngày đương nhiên sẽ nói thế rồi. Mấy người bình thường như chúng tôi sao mà kiếm được nhiều như vậy? Vận vận thật đẹp, có rảnh livestream mà không có thời gian đi xin lỗi à, Kỳ Hòa. Mau ra mặt xin lỗi vận vận nhà chúng tôi ngay. Một người qua đường giáp. Hy vọng, Kỳ Hòa thật sự kiếm tiền bằng bản lĩnh. Đừng dựng kịch bản để qua mắt mọi người. Phần lớn bình luận đều là giễu cợt, châm chọc, nhưng giữa vô số lời chỉ trích ấy, lại có một vài bình luận không giống bình thường. Yêu Linh Linh, mọi người chưa xem livestream sao? Kỳ Hòa biết xem bói thật đấy. Ngay cả bức ảnh chụp nhà họ Hạ làm mất từ 50 năm trước cô ấy cũng tìm ra được. Một cái cây, ngồi đây nói mấy lời châm chọc thì thử vào xem livestream của cô ấy trước đã. Tôi đảm bảo sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc. Ý cười trong mắt Kỷ Minh Vi gần như không giấu được. Nhưng cô ta vẫn giả vờ cúi đầu an ủi. Mẹ, mẹ đừng để ý đến mấy tin tức này nữa. Chắc chắn có kẻ cố tình bôi nhọ chị ấy thôi. Mẹ Kỳ càng đọc càng tức giận. Đến mức tay cũng bắt đầu run rẩy. Nhà họ Kỳ là gia tộc trăm năm, quyền thế vững mạnh. Dù trong lòng bà từng có những suy nghĩ riêng, nhưng vẫn nuôi dạy Kỳ Hòa theo tiêu chuẩn của một tiểu thư danh giá. Thế mà vừa ra ngoài, con bé đã giở trò thần thần quỷ quỷ, chẳng khác nào lợi dụng danh nghĩa nhà họ Kỳ để lừa đảo khắp nơi. Nói xấu, hừ, con nhỏ vong ơn bội nghĩa này, nó muốn phá hỏng thanh danh nhà họ Kỳ sao? Nó tưởng như thế là có thể khiến chúng ta không ngẩng đầu lên được chắc. Bà ta siết chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng, nghiến răng nói tiếp, đứa do đồ đê tiện sinh ra, nuôi thế nào cũng chẳng ra gì. Lời vừa dứt, bà chợt nhận ra mình lỡ miệng, liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Thôi, không nhắc đến nó nữa. Vi Vi, lần này con phải nắm chắc cơ hội. Được tham gia phim của đạo diễn Trần là may mắn hiếm có. Chỉ cần bộ phim công chiếu, năm sau giải Kim Hoa chắc chắn sẽ có tên con. Kỷ Minh Vi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ về câu nói khi nãy. Đồ đê tiện sinh ra, lời đó có ý gì? Trong khi đó, Kỷ Hòa hoàn toàn không hay biết chuyện mình đang bị đẩy lên hot search. Cô và Lý Dũng đang đứng trước cổng bệnh viện tâm thần. Gió đêm khẽ thổi qua, lay động những tán cây xung quanh, mang theo hơi lạnh khiến người ta rùng mình giữa mùa hè oi bức. Lý Dũng co hai tay lại, xoa lên xoa xuống để làm ấm người, giọng có chút run rẩy. Cô Kỳ, cô có thấy chỗ này hơi lạnh không? cuối tháng 6, thời tiết lẽ ra phải nóng bức, vậy mà ở đây lại lạnh thấu xương, chẳng khác nào đang giữa mùa đông. Kỳ Hòa đưa mắt nhìn xung quanh, giọng điềm nhiên, âm khí ở đây nặng, anh thấy lạnh cũng là chuyện bình thường. Cô có thể nhìn thấy những luồng khí xám đen đang lơ lửng trong không khí. Thứ mà người thường không thể thấy. Dứt lời, cô khẽ vung tay, những làn âm khí như ròi bám vào xương lập tức bị quét sạch. Dường như có ý thức mà tự động tản đi, Lý Dũng lập tức cảm thấy ấm áp hơn, không còn rét run như trước. Anh ta tròn mắt nhìn Kỳ Hòa, không khỏi thắc mắc cô đã làm gì. Chúng ta vào thôi, Kỳ Hòa nói xong, sải bước tiến vào bệnh viện. Lý Dũng vội vàng bước theo, còn tốt bụng đẩy cửa giúp cô. Cánh cửa sắt cũ kỹ kêu két một tiếng chói tai, chậm rãi mở ra, đập vào mắt hai người là một cảnh tượng hoang tàn, cháy đen. Dù vụ hỏa hoạn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã xảy ra cách đây 5 năm, nhưng trong không khí vẫn phảng phất mùi khét lẹt khó chịu. Lý Dũng hít vào một hơi, nhưng ngay lập tức khuôn mặt tái xanh, mùi cháy khét xen lẫn với một thứ mùi tanh nồng, vừa xộc vào mũi đã khiến anh ta buồn nôn. Anh ta ôm bụng, nôn khan mấy tiếng, mắt không ngừng đảo quanh. Kỳ Hòa thì chẳng để tâm đến phản ứng của anh ta. Cô ngước mắt nhìn quanh bệnh viện, như đang tìm kiếm gì đó. Bỗng, ánh mắt cô dừng lại ở bức tường cạnh cầu thang. Cô bước lên, giơ tay chạm nhẹ vào bề mặt tường. Lý Dũng thấy vậy, vừa lau miệng vừa hỏi. Cô Kỳ, cô phát hiện ra gì à? Không thấy cô trả lời. Anh ta liền lấy đèn pin soi lên bức tường. Vừa nhìn thấy thứ trước mặt, cả người anh ta lạnh toát. Đôi mắt trợn tròn đầy hoảng hốt. Trên vách tường, có một dấu tay máu đỏ tươi. Màu sắc quá đỗi sống động. Không có dấu hiệu đã phai mờ theo thời gian, trông như vừa mới in lên cách đây không lâu. Cảnh tượng này khiến người ta không khó tưởng tượng ra nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng của kẻ đã để lại dấu tay ấy năm xưa. Lý Dũng cảm giác đôi chân mình sắp nhũn ra, suýt nữa quỳ tại chỗ. Anh ta nhanh chóng chống tay vào tường để giữ thăng bằng. Lòng thầm hối hận, biết thế mình cứ ở yên trong xe còn hơn. Bây giờ mà quay đầu bỏ chạy, liệu có kịp không? Đang suy nghĩ thì giọng nói lạnh nhạt của Kỳ Hòa vang lên ngay bên tai. Không kịp nữa rồi, Lý Dũng giật bắn mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn cô, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cách chương